Ta một ngày có 48 giờ. Tác giả: Tiểu Ngốc Chiêu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 734: Thủ hộ thiên sứ. Chương 97: Thủ hộ thiên sứ. Ngay tại Trương Hằng nói chuyện với Đường Trang lão nhân thời điểm, Trần Hoa Đống cũng cầm thi tập đi tới. Nhìn thấy Đường Trang lão nhân lúc ngẩn người, ngược lại là cái sau cùng hắn thân thiết chào hỏi: "Ngươi chính là Trần Hoa Đống đi, thật hân hạnh gặp ngươi." "A, ta cũng thật hân hạnh gặp ngài." Trần Hoa Đống mơ mơ màng màng nói, hắn có chút không làm rõ ràng được hiện tại tình trạng. Hắn cảm thấy mình hẳn là không biết Đường Trang lão nhân. Nhưng là khi có người có thể kêu lên tên của ngươi cùng ngươi chào hỏi thời điểm, người bình thường lựa chọn cũng sẽ là trước đáp ứng. Mà lại Đường Trang lão nhân trước đó tựa hồ còn cùng Trương Hằng tán gẫu qua vài câu. Nhìn hẳn là trưởng bối của hắn hoặc là lão sư loại hình người. Trần Hoa Đống một bên theo tiếng một bên đưa ánh mắt về phía Trương Hằng. Nhưng mà cái sau lại tựa hồ như không có cái gì muốn giải thích ý tứ. Ngược lại đối Trần Hoa Đống nói, sách đều tìm đủ, bên này hẳn không có ta chuyện gì. Vậy ta liền đi trước một bước. Được rồi, ngươi có việc trước hết. Trần Hoa Đống đến cuối cùng cũng không nhìn ra Đường Trang lão nhân cùng Trương Hằng là quan hệ như thế nào. Bất quá cái này không trở ngại hắn nhìn ra hai người hẳn là có lời muốn đàm. Cho nên gật đầu nói, Đường Trang lão nhân đi trước trước quầy cho sách trong tay tính tiền. Ngoại trừ hắn dưới cánh tay kẹp quyển kia, hắn còn mua bản từ giá du sách nhỏ cùng một bản con mèo hành vi học. Để người không biết rõ hắn kế tiếp là dự định đi lữ hành, vẫn là có ý định trạch trong nhà nuôi mèo. Mà Trương Hằng thì đi thẳng tới dưới lầu, đi ra tiệm sách cửa lớn. Nửa phút sau Đường Trang lão nhân cũng dẫn theo đóng gói tốt dưới sách lâu. Ta nhớ được bên này có nhà sữa chua kem ly ăn thật ngon. Ngươi muốn tới một cái sao? Đường Trang lão nhân xuất hiện tại tiệm sách dĩ nhiên không phải vì mời Trương Hằng ăn kem ly. Hai người gặp mặt cũng không tính tấp nập. Cho đến bây giờ hết thảy chỉ có 4 lần. Cứ việc có đôi khi hai người tựa hồ là ngẫu nhiên gặp. Nhưng là sự thật chứng minh đối phương mỗi một lần xuất hiện đều là có mục đích. Lần đầu tiên người đại diện mời. Lần thứ hai liên thủ giải quyết Mossby. Lần thứ ba thì là vì để tránh cho hắn cùng chính nghĩa nữ thần ở giữa xung đột. Lần này đương nhiên cũng không ngoại lệ. Bất quá Trương Hằng cũng không nóng nảy. Hắn đang chờ Đường Trang lão nhân mở miệng trước. Hai người sau đó cùng đi đến một nhà võng hồng sữa chua kem ly trước hiệu. Đường Trang lão nhân mua hai cái lớn phần sữa chua kem ly, đồng thời yêu cầu đem có thể thêm phối liệu đều tăng thêm một lần. Về sau đem bên trong một cái đưa cho Trương Hằng. Ta biết giữa chúng ta tồn tại một chút hiểu lầm, ngươi không có cách nào 100% tín nhiệm ta. Cái này rất bình thường. Cổ đại quân vương cũng không cách nào tin tưởng mình trực hệ người thân. Chớ nói chi là xã hội hiện đại, mỗi người đều có bí mật nhỏ của mình. Ngươi hẳn phải biết ta thấy được quyển sách kia danh tự đi. Cho dù ngươi đem quyển sách kia lấy đi, ta vẫn như cũ có thể tại tiệm sách mua được nó. Trương Hằng tiếp nhận kem ly, rốt cục mở miệng nói, đương nhiên, đương nhiên. Bọn hắn ấn rất nhiều bản, đủ loại ngôn ngữ, đủ loại nhà xuất bản, mấy trăm vạn sách, ta không có khả năng đem bọn nó đều mua lại, huống hồ ngươi tại trên mạng cũng có thể tìm được. Đường Trang lão nhân gật đầu nói, trên thực tế ta có thể làm chỉ là từ một cái cộng tác cùng lão bằng hữu góc độ cho ngươi đề nghị. Tận lực rời xa những sách này, có ý tứ. Ta còn tưởng rằng ngươi sẽ hy vọng ta điều tra đi. Vì cái gì nói như vậy? Ngươi đưa ta tiểu lễ vật, mặt ngoài nhìn là giúp ta kéo dài trò chơi thời gian hack. Nhưng là trên thực tế cũng cùng thân thể của ta có quan hệ. Ngươi biết theo thời gian trôi qua, trên người của ta sẽ phát sinh một chút biến hóa đúng không? Đường Trang lão nhân nghe vậy thở dài. Người biết rất nhiều chuyện kỳ thật cũng không có phân đúng sai. Chỉ là sự tình phát sinh sớm tối khác biệt, khả năng mang tới kết quả cũng sẽ sai lệch quá nhiều. Cho nên tất cả đây hết thảy nói cho cùng, kỳ thật đều cùng thời cơ có quan hệ. Người thích một nữ hài nhi, quá sớm cùng nàng cùng một chỗ rơi vào bể tình chưa hẳn có thể đi đến cuối cùng. Quá muộn có lẽ đối với mới đã lấy chồng kết hôn. Đây chính là thời cơ tầm quan trọng, người lo lắng ta tại hiểu rõ thân thế của mình sau cùng. Những người khác hợp tác sao? Không không không, ta cũng không lo lắng điểm này. Ý tứ của ta đó là, trên thực tế cũng không chỉ có ta một người đang chăm chú ngươi. Cũng không phải mỗi người đều thích ngươi. Cho nên vì bảo hộ ngươi ta không thể không cùng một chút ta không phải rất ưa thích ra hỏa hợp tác. Bao quát để ngươi gia nhập trận này trò chơi. Dạng này ngươi liền có thể đạt được quy tắc thiên nhiên bảo hộ. Ngoại trừ đêm đó ngươi cùng Justia chính diện đối đầu. Trên lý luận hiện ở những người khác cũng không thể trực tiếp ra tay với ngươi. Đương nhiên bọn hắn người đại diện ngoại trừ. Đây cũng là ta một mực nhắc nhở ngươi cẩn thận cái khác người đại diện nguyên nhân. Như ngươi thấy, tại đại phương hướng nói ta cùng những tên kia có lẽ là nhất trí. Chúng ta đều không muốn ngươi có việc, nhưng là chi tiết, chúng ta cũng sẽ sinh ra một chút khác nhau. Tỉ như, đến tột cùng nên tại khi nào để ngươi hiểu rõ hết thảy. Ngươi vừa rồi nâng lên hợp tác, đối tượng hợp tác là ai? Trò chơi điểm người pha rượu sao? Trương Hằng hỏi, thật có lỗi, ta không có cách nào liệt ra một phần danh sách cho ngươi. Bởi vì ta là một cái có tín dự hợp tác đồng bạn. Ta đã thề không thể nói ra tên của bọn hắn. Cho dù ta phát hiện được ta cái khác hợp tác đồng bạn tại cõng lấy ta làm một chút tiểu động tác. Đường Trang lão nhân giang tay ra, lộ ra rất là bất đắc dĩ. Thành khẩn nói, ta biết ngươi một mực hoài nghi đây hết thảy đều là ta ở sau lưng giở trò. Nhưng sự thực là đợi đến chân tướng công bố ngày đó ngươi sẽ giật nảy cả mình. Phát hiện chỉ có ta là vẫn đứng tại ngươi bên này. Tựa như ta trước đó nói tới, ta tựa như là ngươi tiểu thủ hộ thiên sứ đồng dạng. Thế nào, ngươi bây giờ đổi làm từ thiện sao? Dĩ nhiên không phải. Trên thế giới này mỗi người đều có vật mình muốn, ta đương nhiên cũng không ngoại lệ. Đường Trang lão nhân múc một muỗng sữa chua đưa vào miệng bên trong, chỉ bất quá yêu cầu của ta cũng sẽ không tổn hại hại ích lợi của ngươi. Ta giúp ngươi, ngươi giúp ta, đây chính là cả hai cùng có lợi. Hoàn mỹ hợp tác, từ chúng ta trở thành cộng tác ngày đầu tiên ta chính là nói như vậy. Cũng một mực là làm như vậy, cho nên ngươi là tại nói cho ta đừng lại điều tra đi. Ngươi là người trưởng thành, có lựa chọn của mình quyền, ta chỉ là để cho ngươi biết, ngươi đang tìm đồ vật có lẽ không hề giống ngươi kỳ vọng tốt đẹp như vậy. Mà lại mặc kệ ngươi làm quyết định gì, ta đều sẽ giơ hai tay ủng hộ ngươi, dù là ngươi bây giờ muốn ta đem sách cho ngươi. Ta cũng sẽ lập tức làm theo. Đường Trang lão nhân bởi vì mỗi lần múc quá lớn muôi. Còn đem kem ly ăn vào râu ria bên trên. Để hắn nhìn có chút buồn cười. À đúng, ta còn giống như không chúc mừng ngươi người đại diện chiến tranh vòng thứ nhất cầm tới hạng nhất. Cái này có ý nghĩa gì sao? Dù sao ngươi cũng không quan tâm loại chuyện như vậy kết quả đúng không? Ai nói, ta đương nhiên quan tâm. Người đại biểu ích lợi của ta, liên quan tới người đại diện chiến tê danh tin tức ta có thể mỗi ngày đều đang nhìn. Đường Trang, lão nhân nói, ta từ đáy lòng vì ngươi cảm thấy cao hứng. Thật, cuối cùng bên thắng ban thưởng thế nhưng là ngay cả chư thần đều sẽ trông mà thèm đổ vật. Hắn vừa nói một bên vỗ vỗ Trương Hằng bả vai, chúc ngươi may mắn, ta ông bạn già, hết chương.